Tuyệt đại con rể, chương 110, 110, có việc gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm hộp giày mộng như ý, thân thể Tiêu Diệu Vân hơi run lên. Cô cảm thấy chỉ cần có Lăng Thành ở bên cạnh, hết thảy đều trở nên tốt đẹp. Mộng như ý, đây chính là đôi giày mộng như ý mà cô mong ước đã lâu. Lúc này, cô thật sự muốn ôm lấy Lăng Thành hôn một cái. Thế nhưng ba cô còn đang đứng bên cạnh. Mặt cô hơi đỏ lên. Nói khẽ, Lăng Thành, anh tặng tôi giày. Tôi mời anh ăn cơm nha. Hai cái này chênh lệch rõ ràng như vậy. Tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ. Không phải sao? Đôi giày này được đấu giá 10 tỷ. Một bữa cơm mới có bao nhiêu tiền chứ? Thực ra cô muốn mời Lăng Thành ăn cơm. Không chỉ bởi vì muốn cảm ơn hắn. Thực ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Chính là cô muốn ở bên cạnh hắn lâu một chút. Dù là ở chung thêm một tiếng thôi cũng đủ rồi. Lăng Thành nghĩ nghĩ. Cười gật đầu. Được. Dù sao thì bây giờ hắn cũng không bận. Đi ăn với cô một lúc cũng được. Ngay khi hai người chuẩn bị lên xe, điện thoại trong túi Lăng Thành bỗng nhiên vang lên. Là ai vậy? Gọi điện vào đúng thời khắc mấu chốt như vậy. Thực sự là mất hứng. Lẩm bẩm một tiếng, lấy điện thoại ra xem. Là Lâm Tuyết gọi tới. Cảnh sát Lâm, có chuyện gì à? Nhận điện thoại. Lăng Thành hỏi một tiếng. Anh trai tốt, bây giờ anh có rảnh không? Có chút việc gấp muốn nhờ anh giúp một chút. Lâm Tuyết nói khẽ, một tiếng, anh trai tốt, khiến xương cốt cả người Lăng Thành đều mềm nhũn. Tình huống gì đây? Mỗi lần bảo cô gái này gọi anh trai còn khó hơn lên trời. Hôm nay sao lại gọi một cách sảng khoái như vậy? Lăng Thành cười híp mắt nói, em gái ngoan, có chuyện gì mà vội như vậy? Nghe được ngữ khí của Lăng Thành lộ ra sự trêu chọc. Lâm Tuyết cắn chặt môi, cô làm sao vậy? Tại sao vừa mới nghe điện thoại thì đã bật thốt lên gọi hắn là anh trai vậy? Cô là đội trưởng đội hình sự. Bình thường cao ngạo lắm mà. Tại sao khi nói chuyện với Lăng Thành lại giống như con nít vậy? Một tiếng anh trai tốt này. Sau khi gọi lên thì cô cũng phải đỏ mặt. Nghĩ thầm, Lâm Tuyết để cho mình bình tĩnh lại. Nói thật nhanh, là chuyện rất quan trọng. Tôi bây giờ đang ở một quán cà phê chờ anh. Anh qua đây chúng ta nói rõ hơn. Nói xong những lời này, cô bèn cúp điện thoại. Mấy giây sau, Lâm Tuyết gửi vị trí quán cà phê tới. Nhìn vị trí mà cô gửi tới, Lăng Thành bất đắc dĩ thở dài. Xoắn suýt nhìn Tiêu Diệu Vân nói, vốn muốn thả lỏng tâm tình một chút, kết quả chẳng được nhẹ nhõm chút nào. Có người mời uống cà phê, cùng đi chứ? Tiêu Diệu Vân cắn môi, tựa hồ có chút do dự. Nhẹ giọng hỏi, là ai tìm anh vậy? Vừa rồi lúc Lăng Thành nghe điện thoại, đầu dây bên kia mở miệng gọi một tiếng anh trai tốt. Bên này mở miệng gọi một tiếng em gái ngoan. Tiêu Diệu Vân hoàn toàn không nghe ra là ai. Chỉ biết là một cô gái. Hơn nữa tuyệt đối không phải là giai kỳ. Nghe quan hệ của hai người có vẻ rất thân mật. Cho nên trong nháy mắt này, tâm tình của cô có chút thất vọng. Có điều cô vẫn muốn biết đối phương là ai. Phát giác được vẻ mặt của Tiêu Diệu Vân thay đổi, Lăng Thành vốn muốn nói là Lâm Tuyết. Nhưng nghĩ lại, hắn tùy ý cười nói, một người bạn. Nói xong những lời này, trong lòng Lăng Thành không khỏi nói thầm, kỳ quái, sao hắn lại bắt đầu quan tâm tới suy nghĩ của cô như vậy? Vậy tôi không đi đâu. Vừa rồi trong điện thoại, người bạn này của anh hình như có chuyện rất gấp. Tôi không quấy rầy hai người nói chuyện chính sự đâu. Tiêu Diệu Vân thấp giọng nói. Lăng Thành gật gật đầu. Vậy được rồi, tôi đưa cô về nhà. Cái cô Tiêu Diệu Vân này, thực sự là quá thân thiện. Không biết sau này ai có thể may mắn lấy được cô về nhà. Thế nhưng Tiêu Diệu Vân lại sốt ruột không chịu được. Sao? Sao anh lại bảo đưa tôi về nhà luôn vậy? Tôi khẩu thị tâm phi mà. Tôi cũng muốn đi xem một chút rốt cuộc là ai mà lại thân mật với anh như vậy mà. Nhưng lúc này, Lăng Thành đã khởi động xe. Tiêu Diệu Vân cắn chặt môi. Cái tên Lăng Thành này, không biết con gái đều là khẩu thị tâm phi hay sao? Lăng Thành thực sự không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn chỉ chuyên tâm lái xe. Chỉ chốc lát sau lại có hai tin nhắn WeChat gửi đến. Đều là của Lâm Tuyết. Anh trai tốt, anh nhanh lên một chút. Thật sự có việc gấp mà. Tại biệt thự Tống gia. Bên trong mật thất, Lăng lão gia tử ngồi ở đó. Gương mặt mỉm cười. Trên bàn trà bên cạnh có hai chén trà. Hương trà tỏa ra ngào ngạt. Ngồi đối diện với Lăng lão gia tử là người đàn ông. Người đàn ông này nhìn không ra tuổi tác. Tựa như mới hơn 30. Lại tựa như đã hơn 50 tuổi. Trên người mặc trường bào của đạo gia. Búi tóc cũng theo kiểu đạo gia. Người đàn ông này tạo cho người ta một loại cảm giác vừa chính lại vừa tà. Người này tên là Dương Bất Nhị. Người giang hồ xưng hắn là Bất Nhị đạo sĩ. Đạo hữu xa xôi ngàn dặm đến đây. Lão phu thực sự là vô cùng vinh hạnh. Lúc này, Lăng lão gia tử nâng chén trà lên. Rất khách sáo mở miệng nói. Hai ngày trước, Lăng lão gia tử gửi tin tức cho Dương Bất Nhị. Vốn cho là hắn bề bộn nhiều việc sẽ đến muộn mấy ngày. Không nghĩ tới ngay ngày hôm sau đã đến rồi. Dương Bất Nhị mỉm cười. Phất tay nói. Dựa vào giao tình giữa chúng ta thì còn nói mấy lời khách sáo ấy làm gì? Gọi tôi tới gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Hô, Lăng lão gia tử thở dài. Mở miệng nói. Tôi muốn dẫn dắt toàn bộ con cháu Tống gia tu luyện. Vừa nói xong. Ông không nhịn được nghĩ đến việc Lăng Thành làm loạn một trận. Càng nghĩ càng tức, hai mắt Dương Bất Nhị sáng lên. Cười nói, sau đó thì sao? Lăng lão gia tử cười khổ. Đạo hữu, thực ra hôm nay tìm ông đến đúng là muốn nhờ ông một chuyện. Ông cũng biết đấy, muốn trở thành người tu luyện thì cần phải có trúc linh đan. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng chúng tôi những mấy trăm người. Cần mấy trăm viên trúc linh đan mới được. Nói đến đây, gương mặt Lăng lão gia tử tràn đầy thành khẩn. Đạo hữu, chỉ cần ông giúp đỡ tôi. Cung cấp cho tôi mấy trăm viên trúc linh đan. Về sau đạo hữu có phân phó gì? Lão phu sông pha khói lửa cũng tuyệt không chối từ. Dương Bất Nhị trầm ngâm. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Chậm rãi nói. Được, tôi có thể đồng ý với ông. Có điều ông cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Cứ như vậy mà đồng ý rồi. Lăng lão gia tử cực kỳ vui mừng. Đạo hữu có điều kiện gì? Xin cứ nói. Chỉ cần có thể để cho cả gia tộc trở thành người tu luyện. Đừng nói là một cái điều kiện. Kể cả 100 điều kiện cũng không thành vấn đề. Dương Bất Nhị nở nụ cười. Ông đừng đồng ý sảng khoái như vậy. Điều kiện này của tôi thật sự không đơn giản đâu. Lăng lão gia tử âm thầm nhíu mày. Không nói chuyện, Dương Bất Nhị nhấp một ngụm nước trà. Gằn từng chữ, tôi muốn toàn bộ Tống gia mấy người đều gia nhập vào điện trường sinh. Ông thấy thế nào? Ông có thể đồng ý không? Cái gì? Gia nhập vào điện trường sinh? Cả người Lăng lão gia tử bỗng nhiên cứng đờ. Chén trà trong tay cũng ngừng ở giữa không trung. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Điện trường sinh. Một trong hai đại tà giáo, việc ác làm không ngừng, nổi tiếng xấu xa độc ác, đứng ở vị thế chính tà đối lập với lục đại phái. Mà ông là đệ tử phái Thiếu Lâm, là danh môn chính phái. Lăng lão gia tử kinh hãi, đạo hữu, ông là trưởng lão của phái Võ Đang. Sao lại để cho tôi gia nhập vào điện trường sinh? Dương Bất Nhị cười ha ha, rất là nhẹ nhõm nói. Tôi đã ra khỏi phái Võ Đang rồi. Mấy năm gần đây, tôi làm tùy tùng cho phái Võ Đang. Thế nhưng tôi đã đạt được cái gì? Thực ra, tôi đã gia nhập vào điện trường sinh từ lâu rồi. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói cho ông biết. Lăng lão gia tử lập tức bừng tỉnh. Nhưng tâm tình của ông lại rất âm trầm. Ông có thể suy nghĩ một chút. Tôi còn có chút chuyện phải làm. Xin phép đi trước một bước. Đoán chừng vài ngày sau trở về. Đến lúc đó ông cho tôi câu trả lời chắc chắn là được. Lúc này, Dương Bất Nhị đứng lên. Cười nói với Lăng lão gia tử. Nếu như Tống gia mấy người đều gia nhập vào điện trường sinh. Trúc Linh Đan kia nói có là có. Nếu như mấy người không gia nhập thì Trúc Linh Đan một viên không có đâu. Lăng lão gia tử gật gật đầu. Tiễn Dương Bất Nhị ra khỏi biệt thự Tống gia. đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lăng lão gia tử rơi vào suy tư. Nếu như ông mang theo người trong gia tộc gia nhập vào điện Trường Sinh thì chẳng khác nào phản bội lại phái Thiếu Lâm. Điều này ở trong giới tu luyện là điều tối kỵ. Nhưng mà trước mắt chỉ có Dương Bất Nhị có thể giúp được ông. Nếu như không đồng ý, chuyện tu luyện của cả gia tộc sẽ tan thành bọt nước. Tại quán cà phê Hải Đảo, một nơi vô cùng nổi tiếng ở thành phố Đại Phong. Cà phê ở đây uống rất ngon. Khung cảnh cũng rất tốt. Rất nhiều thanh niên nam nữ khi chọn địa điểm hẹn hò đều sẽ chọn chỗ này. Quán cà phê này rất hot. Lúc này đã ngồi đầy người. Nhưng người tới nơi này đều rất có tố chất. Ở đây rất yên tĩnh. Lúc Lăng Thành chạy tới nơi này, Lâm Tuyết đã đợi hắn rất lâu. Bên này, nhìn thấy Lăng Thành xuất hiện, Lâm Tuyết nhanh chóng đứng dậy gọi. Hôm nay Lâm Tuyết rất đẹp. Cô mặc một chiếc quần jean ống loe. Dáng người uyển chuyển vô cùng. Không thể không nói. Dáng người của Lâm Tuyết thật sự rất hấp dẫn. Anh nhìn loạn cái gì vậy? Lâm Tuyết tức giận nói. Ánh mắt của hắn quá rõ ràng. Còn chưa có ai dám nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Không nhìn không nhìn. Lăng Thành phất tay áo. Đặt mông ngồi xuống. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Anh trai tốt. Hôm nay tìm anh là muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Lâm Tuyết không kịp chờ đợi mở miệng nói. Vốn muốn gọi tên hắn. Nhưng mà nhất thời lại nói sai. Gọi hắn một tiếng anh trai tốt. Cách chương.